Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1391, bị đùa bỡn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch theo mọi người đi tới huyết tinh trên đài. Lúc này Lâm Dịch người khoác nước sơn trường bào màu đen. Đỉnh đầu đội nón, che cái khăn che mặt, cả người vây kín không kẽ hở. Tuy rằng trang phục hơi có vẻ quái dị, nhưng là không có khiến cho người khác chú ý. Không bao lâu, ngũ phương minh vương toàn bộ leo lên huyết tinh đài. Tổng cộng 50 vị, mỗi cái đều tản ra khí tức cường đại. Trong đó lấy 10 đại Diêm La Vương là nhất. Tần Nghiễm, Sở Giang, các ngươi tốt nhất vẫn là đi xuống đi. Vì một cái hồn ngọc mỏ, vứt bỏ tính mệnh cũng không đáng. Tần Nghiễm Vương cười lạnh một tiếng. Đạo, chuyển luân vương, không tới cuối cùng, ai dám đơn giản nói thắng. Một hồi giao thủ gặp thật chương, chớ bị bản vương đãi đến, nuốt linh hồn của ngươi. Chuyển luân vương là thuộc về trung ương quỷ đế minh vương. Nét, lúc này, phương Tây quỷ đế minh vương lấy Tống đế vương, ngũ quan vương cầm đầu 10 vị minh vương, đang dần dần hướng Lâm Dịch bên này dựa. Lâm Dịch nhíu nhíu mày, trong lòng đột nhiên xẹt qua một chút bất an. Tần Nghiễm Vương đột nhiên truyền âm nói: "Hung Vương, không cần phải lo lắng. Hai chúng ta vị quỷ đế đại nhân từ lâu cùng phương Tây quỷ đế định ra công thủ đồng minh. Một hồi chúng ta 20 vị minh vương liên thủ, trước bảo vệ cho đối diện thế tiến công, lại mưu đồ phản kích." "Không sai." Bọn họ tuy rằng nhân số lên hơi chút chiếm ưu thế, nhưng cửu công nhất định mất, đó chính là chúng ta cơ hội. Sở Giang Vương cũng truyền âm nói. Lâm Dịch nhìn dần dần dựa phương Tây một đám minh vương, bất an trong lòng không có tiêu trừ. Loại cảm giác này trái lại càng cường liệt. Ngũ phương quỷ đế đều ngồi ở huyết tinh chung quanh đài quan chiến. Trên mặt của mỗi người đều mang một tia nụ cười như có như không. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch tiến hành. Tốt, nhìn Đông Tây phương hai thế lực lớn sắp tập hợp. Phương Tây quỷ đế Triệu Văn Hòa đột nhiên thốt ra nói ra. Thái Úc Lũy khẽ cười một tiếng, hướng về phía Triệu Văn Hòa gật đầu. Quái dị là, cái khác mấy phương quỷ đế cũng lộ ra dáng tươi cười. Vẻ mặt cổ quái. Thần Đô bà u ám mâu quang chuyển biến, trong lòng đột nhiên trầm xuống, nghĩ tới một cái đáng sợ chắc là. Tần Nghiễm Vương gặp Lâm Dịch im lặng không lên tiếng, cho là hắn vẫn còn ở bất mãn quỷ đế đối với hắn giấu giếm việc này. Liền truyền âm nói, Hung Vương, việc này chúng ta cũng là mới vừa biết được, ngươi chớ để ở trong lòng. Lâm Dịch không đáp, hỏi ngược lại. Ngươi không có cảm giác là lạ ở chỗ nào sao? Cái gì? Tần Nghiễm Vương sửng sốt một chút. Lâm Dịch nhìn đã đi tới phụ cận phương Tây một đám minh vương. Dưới chân khẽ động, bắt đầu hướng về phía sau thối lui. Lắc đầu nói. Bọn họ Tây Vương minh vương như vậy nghênh ngang đi tới. Thế lực khác cư nhiên đều không ngăn trở. Tần Nghiễm Vương sửng sốt. Trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Sở Giang Vương ngược lại thần sắc bình tĩnh, không có bất kỳ vẻ kinh ngạc. Lâm Dịch không kịp cùng hai người giải thích, hai tay níu lại tay của hai người cánh tay, chợt về phía sau lôi kéo. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, hai người trực tiếp bị lôi đến Lâm Dịch bên người. Tần Nghiễm Vương vừa muốn đặt câu hỏi, huyết tinh trên đài dị biến nhất thời. A! Hét thảm một tiếng trong nháy mắt phá vỡ huyết tinh trên đài yên lặng. Đi tới phụ cận một đám phương Tây minh vương đột nhiên xuất thủ. Hung ác độc địa vô cùng. Ở bên cạnh họ mấy vị đông phương minh vương nguyên bản còn mở tiêu ý chuẩn bị tiến lên hàn huyên một phen. Đâu có ngờ tới vốn là minh hữu phương Tây một đám minh vương. Dĩ nhiên ra tay với bọn họ. Phương Tây hai đại Diêm La Vương Tống Đế Vương, Ngũ Quan Vương trước tiên, liền đem bên người hai vị Đông Phương Minh Vương đầu chém toái. Linh hồn chụp tán, một ngụm cắn nuốt, chuyện xảy ra đột nhiên. Đông Phương Thiên Đình ngoại trừ Lâm Dịch có đề phòng, đồng thời sớm lôi kéo Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương xa xa tách ra, còn dư lại 7 vị Minh Vương toàn bộ chịu khổ độc thủ. Có 2 vị Minh Vương miễn cưỡng tránh được đợt thứ nhất tập sát, cũng không dám tại huyết tinh trên đài lưu lại xuống phía dưới. Cũng không quay đầu lại thả người nhảy xuống đài cao, cả người vết thương chồng chất, may mắn thoát được một mạng, cũng là lòng còn sợ hãi. Cái này ngược lại cũng không trách bọn họ. Phương Tây Minh Vương lâm thời phản bội, ý vị này bọn họ đem đối mặt tứ phương Minh Vương vây công. Chỉ bằng mấy người bọn hắn, đừng nói bảo vệ cho thế tiến công, có thể giữ được tánh mạng đã là vạn hạnh. Trong nháy mắt, Đông Phương Quỷ Đế dưới trướng thập đại Minh Vương, chỉ còn lại có Lâm Dịch, Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương 3 người còn đứng ở huyết tinh trên đài. Cái khác Minh Vương chết đã chết, chạy đã chạy, thê thảm vô cùng. Đông Phương Quỷ Đế nhìn thấy một màn này, sửng sốt một hồi, không khỏi vỗ án, giận tím mặt, hai mắt xích hồng, lạnh lùng nói: "Triệu Văn Hòa, Vương Chân Nhân, các ngươi cư nhiên bội bạc." Ha ha, Phương Tây Quỷ Đế Triệu Văn Hòa khẽ cười một tiếng, khoát tay nói: "Thái huynh mời ngồi, đừng động chân hỏa, bị thương cùng linh hồn. Đê tiện, vô sỉ, Thần Đô bà hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bội bạc, đê tiện vô sỉ, ngươi Thái Úc Lũy lợi dụng chúng ta cùng Phương Nam Quỷ Đế không hợp lời nói, muốn phân liệt chúng ta minh giới bên trong. Cái này quang minh chính đại, nói đến bội bạc, nếu là bởi vì ngươi Thái Úc Lũy cùng cái này thần bà xúi dục, chúng ta liền với các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu. Đây mới thực sự là bội bạc." Vương Chân Nhân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nói xong Thần Đô bà á khẩu không trả lời được. "Thái huynh, muốn không ăn thua thiệt, cũng đừng tổn tính toán tâm tư của người khác. Ngươi cho chúng ta minh giáo là dễ dàng như vậy dung truyền." Phương Nam Quỷ Đế Đỗ Tử Nhân cười lạnh một tiếng. Thái Úc Lũy nhìn chung quanh tứ phương quỷ đế, phát hiện mỗi người đối với lần này đều là thần sắc như thường, chút nào không cảm thấy kinh ngạc. Thái Úc Lũy biết mình là hoàn toàn bị minh giáo đùa bỡn. Không những mình bị đùa giỡn, còn làm phiền hà dưới trướng hắn 10 vị Minh Vương. Hôm nay đã chết 5 cái. 2 cái bị thương nặng thoát đi huyết tinh đài. Hôm nay cũng chỉ còn lại có Sở Giang Vương 3 người. Đối mặt bát đại Diêm La Vương, tổng cộng 40 vị Minh Vương, cái này còn đánh như thế nào? Tần Nghiễm Vương lúc này mới tỉnh hồn lại, thấy rõ toàn bộ thế cục, không khỏi sắc mặt xấu xí. Mới vừa nếu không phải Lâm Dịch xuất thủ kéo hắn một cái, chỉ sợ hắn cùng Sở Giang Vương cũng tránh không được bị tại chỗ phế bỏ. Lâm Dịch thản nhiên nói: "Thái Úc Lũy, Thần Đồ 2 vị quỷ đế đại nhân công thủ liên minh kế hoạch thật có kinh diễm." Kiến thức, Tần Nghiễm Vương sắc mặt đỏ lên. Biết Lâm Dịch là châm chọc 2 vị quỷ đế đại nhân không tín nhiệm hắn việc. Việc này nếu là 2 vị đại nhân sớm nói với Hung Vương, mọi người lưu cái đầu óc, sợ cũng sẽ không thảm như vậy. Tần Nghiễm Vương trong lòng thầm than một tiếng. Cái này hồn ngọc mỏ vốn là thuộc về ta Đào Chỉ Sơn vật. Các ngươi ỷ vào minh giáo thế lớn, muốn chia một chén súp, hôm nay chúng ta ngược lại cũng không có đạo lý. Ha ha a, Thái Úc Lũy trong lòng phẫn nộ, tiếng cười bi thương. "Hừ, chê cười." Triệu Văn Hòa cười lạnh nói: "Minh giới dưới, chẳng lẽ vương thổ, cái này minh giới vật, cái nào không thuộc về Minh Hoàng đại nhân? Ngươi Thái Úc Lũy nhằm nhò gì?" Thái Úc Lũy nghe được trong lòng giận dữ, lạnh giọng nói: "Chiếu ngươi nói như vậy, toàn bộ minh giới vật đều hẳn là thuộc về Phật Đà, các ngươi minh giáo lại nhằm nhò gì?" Thái Úc Lũy, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Ngoại trừ La Phù Quỷ Đế, cái khác 3 phương quỷ đế song song đứng dậy, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Thái Úc Lũy. Hồn ngọc tranh đấu còn chưa chân chính bạo phát, tứ phương quỷ đế cũng đã dương cung bạt kiếm, gần như vung tay, La Phù Quỷ Đế đứng dậy, gãi đầu một cái, cười ngây ngô đạo, mọi người dĩ hòa vi quý, đừng kích động, đừng động giận hắc. Triệu Văn Hòa lạnh lùng nói, Thái Úc Lũy, huyết tinh trên đài các ngươi còn dư lại ba người này còn đánh nữa thôi đánh. Không đánh liền cút cho ta xuống phía dưới, bằng không một hồi đã đánh mất tính mệnh, đừng trách chúng ta, chấm. Thái Úc Lũy thật muốn một ngụm đáp ứng đến, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, bởi vì mình đã làm phiền Hà Nam vị Minh Vương rơi xuống. Hôm nay sự tình không thể làm, cần gì phải xính khí phách tranh đấu. Thái Úc Lũy mặt chán chường nhìn về phía Tần Nghiễm Vương ba người. Vừa muốn nói, Tần Nghiễm Vương chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, lớn tiếng nói, hai vị đại nhân, chúng ta đánh, mẹ nó, không vì cái khác, chỉ vì ra nhất khẩu ác khí, cách chương.